Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 22, võ công văn đấu, góc truyện audio.com. Tần gia tam thiếu, Chu Lỗi Lạc chuyển hướng phía sau liên can quần áo tiên diễm thiếu niên nam tử tế mi nhíu lại. Này cái gì Tần gia tam thiếu, các ngươi nghe nói qua không? Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Không có, này Chu Lỗi Lạc y cẩm trù, một thân đẹp đẽ quý giá, bộ dạng tuy rằng cũng coi như tuấn tú, lại đầy mặt kiêu căng khí, bỏ qua chính là một gã ăn chơi trác táng. Tần Kinh Vũ xem xét hắn, cười nhẹ, ta gọi là Tần Kinh Vũ, nguyên tưởng rằng vừa báo nổi danh hào tất nhiên đất rung núi chuyển, không nghĩ tới. Tần Kinh Vũ, Chu Lỗi Lạc lặp lại nhớ kỹ cười nhạt, Tần Kinh Vũ là cái gì vậy? Làm càn, Yến Nhi nhảy dựng lên, mắt thấy sẽ một trường huy đi qua Tần Kinh Vũ đúng lúc đè lại hắn, hướng Chu Lỗi Lạc kinh ngạc nhíu mày. Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Chấm, đường đường đại hạ vương hướng tam hoàng tử cho là thanh danh lan xa, như sấm bên tai a, Chu Lỗi Lạc hừ lạnh nói. Làm sao đến vô danh tiểu tốt cũng dám can đảm ở bổn thiếu gia trước mặt lỗ mãng, có phải hay không chán sống? Cái gì, nàng là vô danh tiểu tốt, Lôi Mục Ca thấu lại đây, đưa lỗ tai cười nhẹ. Ngươi rất cao đánh giá hắn, tên của ngươi nếu nói cho hắn cha nghe, hiệu quả khả năng hội nhiều. Vị này tam điện hạ thổi nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hàng năm đều ở thâm cung, chưa bao giờ từng đi ra du ngoạn, này đây tên cũng không vì thế nhân sở biết rõ. Tần Kinh Vũ nghe vậy suy sụp hạ mặt đến, làm cho chính nàng tự giới thiệu nói ra thân phận, xa không bằng từ người khác miệng bảng ra, tới kinh diễm rung động. Sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí cường ngạnh. Dù sao bổn thiếu gia hôm nay muốn định rồi này Mộng Vũ Hiên, ta đổ muốn nhìn ai còn có thể đem ta đuổi ra đi bất thành. Chu Lỗi Lạc cười lạnh một tiếng, nhuệ thanh nói. Ngươi dựa vào cái gì khẩu suất cuồng ngôn? Tần Kinh Vũ nhất chỉ bên người Lôi Mục Ca, khinh phiêu phiêu phun ra ba chữ. Chỉ bằng hắn, nhận đến hắn pha không đồng ý ánh mắt, lập tức hung ác phản trừng trở về, hừ tưởng ở một bên khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt không có cửa đâu. Này tiểu quỷ tổng tưởng kéo chính mình xuống nước. Lôi Mục Ca bất đắc dĩ cười cười, bước đi ra phía trước, hướng Chu Lỗi Lạc ôm quyền nói. Thứ tư thiếu, xem ở Lôi mộ tính tôi, hôm nay xin mời đổi một gian phòng đi. Chu Lỗi Lạc chưa tỏ thái độ, chỉ thấy sau lưng thoát ra cá nhân đến, xả cánh tay hắn, hạ giọng nói. Tam thiếu, đó là Lôi đại tướng quân quý phủ công tử, vẫn là quên đi, đừng bị thương hỏa khí, chúng ta đổi địa phương ăn đi. Kia tửu lâu trưởng quầy cũng không biết từ nơi này thoát ra đến, đụng đến trước mặt liên tục khom người hòa giải. Nhỏ, tiểu nhân, chuẩn bị tam thiếu yêu nhất nữ nhi hồng, còn có vài đạo tân đồ ăn thức cách vách thản nhiên cư đã muốn chuẩn bị tốt, thỉnh tam thiếu rời bước liên tòa đi. Lôi Mục Ca cũng mỉm cười bổ thượng một câu, hôm nay thản nhiên chỗ ở có chi tiêu, đều tính ở ta Lôi mỗ trên đầu, lấy tạ thứ tư thiếu lễ làm cho chi nghỉ. Nói đến này phân thượng, dù là Chu Lỗi Lạc lại đại cơn tức cũng là sinh sôi áp chế đi vài phần, hơi làm do dự, còn có tiểu nhị ở tiền phương tiếp đón dẫn đường, đám người cũng là súm lại đây, vây quanh đi ra ngoài. Một hồi phân tranh, rốt cục biến chiến tranh thành tơ lụa. Trưởng quầy mặt một phen trên trán mồ hôi lạnh, một câu cảm ơn trời đất đang muốn ở trong lòng niệm ra, đáng tiếc ngay cả hắn ở bên trong tất cả mọi người xem nhẹ Tần Kinh Vũ lực phá hoại. Rùa đen rút đầu, góc truyện audio.com. Vô cùng đơn giản bốn chữ, theo kia trương phấn nhuận chu môi trung bay ra, tiếng nói không lớn, cũng là làm cho môn lý ngoài cửa người đều nghe được rành mạch. Chu Lỗi Lạc thân hình cứng đờ chợt quay lại đây, trừng mắt nàng, tức giận nói. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi là cái rùa đen rút đầu, ha ha. Tần Kinh Vũ hướng hắn phẫn cái mặt quỷ, lại không để ý tới, quay đầu đối với Lôi Mục Ca, thản nhiên nói. Ngươi nếu cảm thấy chính mình tiền nhiều hơn, ngày khác lại mời ta một hồi, đó là không đáng đi làm việc thiện bố thí người bên ngoài đi. Lôi Mục Ca giờ khóc giờ cười, chính là lắc đầu, này tam điện hạ thật sự là gây sự công phu nhất lưu, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Chiến hòa trọng nhiên, Chu Lỗi Lạc đi nhanh lại đây, nghiến răng nghiến lợi. Họ Lôi, cha ngươi là đại tướng quân, cha ta là ngự sử đại phu, chức quan tương đương, ngươi làm như thế pháp, bỏ qua là khi nhục ta Chu gia. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, tựa thiếu phi thiếu. Chúng ta chính là khi nhục ngươi, như thế nào? Ngươi muốn chết, Chu Lỗi Lạc giận dữ, năm ngón tay mở ra, thân thủ phải đi chảo của nàng cổ áo. Mắt thấy ngón tay sẽ chạm đến kia một đoàn đạm kim sắc vân mạn thêu văn, lam quang chợt lóe, lập tức bị hoành tới được cường tráng cánh tay cách trụ, hơi dùng một chút lực giết heo bình thường chu lên hoa hoa vang lên. Đau, đau à, buông tay, mau buông tay. Tần Kinh Vũ vỗ tay cười to. Tốt quân tử động khẩu không động thủ, bao cỏ động thủ liền bị đánh. Lôi Mục Ca thân thủ ngay cả nàng phụ hoàng đều khen ngợi có thêm, đối phó cái tay ăn chơi, đó là dư giả. Chính trực vui vẻ, đã thấy cạnh cửa có nhân bước ra từng bước hừ nhẹ nói. ịt cường lăng nhược thắng chi không võ. Tần Kinh Vũ gặp người tới ước chừng 16-17 tuổi, quần áo mộc mạc, khí chất nhã nhặn, nhíu mày nói. Ngươi là ai? Người nọ không hé răng, nhưng thật ra lôi mục ca tùng rảnh tay, Chu Lỗi Lạc một cái lảo đảo phốc đi qua, may mà hai gã tùy tùng đỡ lấy, vừa đứng ổn, liền xoay người lại đây, chỉ vào ra tiếng thiếu niên hướng Tần Kinh Vũ nói. Đây là bổn thiếu gia tân kết bạn bằng hữu, bị dự vì thiên kinh thứ nhất tài tử Dương Tranh Dương công tử. Nguyên lai là Dương công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Tần Kinh Vũ một bên chắp tay một bên nghiêng đầu thấp hỏi. Dương Tranh, hắn là thế nào căn hành? Lôi mục ca nhỏ giọng môn nói. Vị này Dương Tranh, thuở nhỏ khắc khổ học tập, đọc đủ thứ thi văn, thả luôn luôn giữ mình trong sạch, mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng ở thiên trong kinh thành danh khí cũng là không nhỏ, sẽ không biết hôm nay như thế nào cùng này thứ tư thiếu đi đến cùng nhau. Tần Kinh Vũ gật đầu. Cái này gọi là vật họp theo loài. Hai người tự cố tự thấp giọng nói giỡn, kia Dương Tranh tiến lên từng bước trầm giọng nói. Lôi công tử thanh danh lan xa, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, bất quá ở Dương mỗ xem ra, này làm việc xác thực có lệch lạc. Lôi mục ca buồn cười nhìn hắn, Dương công tử thỉnh chỉ giáo, Dương Tranh thanh âm cất cao, lời lẽ chính nghĩa. Thứ nhất, lấy việc luôn luôn thứ tự đến trước và sau, nếu là Chu thiếu gia trước định ra phòng, Lôi công tử sẽ không nên hoành hành ngang ngược cưu chiếm thước sao. Thứ hai, Lôi công tử võ công siêu quần, mà Chu thiếu gia cũng là văn nhược trí này, dùng võ lực thủ thắng, không phải đại trượng phu gây nên. Khóc chuyện audio.com. Thứ ba, oan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu Chu thiếu gia đã muốn tức sự ninh nhân, vị này Tần thiếu gia cũng không nên theo đuổi không bỏ, khí thế bức nhân. Tần Kinh Vũ nghe được thẳng nhu cái chán, má ơi, làm sao đến nghèo kết hủ lậu thư sinh, nói chuyện vẻ nho nhã cấp từ cá nhân. Chu Lỗi là gặp có nhân hát đệm, thừa cơ lớn tiếng nói. Dương huynh nói cho cùng, chúng ta là người đọc sách, khí lực không bằng ngươi, mới học không thể so ngươi kém. Có lá gan, theo chúng ta nhiều lần tứ thư ngũ kinh thi từ ca phú. Người thắng mới có tư cách ngồi vào này mộng vũ hiên. Hay nói giỡn, xuyên qua nhân sĩ, tối không lo lắng chính là này. Tần Kinh Vũ một ngụm đáp ứng, ngữ khí cuồng vọng không được. So với liền so với, ai sợ ai. Họa xuất nói tới chúng ta ba cách đối với các ngươi mọi người. Khách chương.